Chàng rể chiến thần, chương 3525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3525, người phụ nữ mà Dương Chấn vừa nhìn thấy cũng biến mất theo. Dương Chấn cũng chưa bị thương gì, nhưng người đầm đìa mồ hôi lạnh, cho thấy những gì mà anh vừa trải qua đều đã xảy ra. Có chuyện gì thế? Đúng lúc này, giọng ma thần bỗng vang lên trong đầu Dương Chấn. Tiền bối, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với tiền bối rồi. Khi nghe thấy giọng ma thần, Dương Chấn vô cùng kích động. Hồi nãy anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị người phụ nữ Di Ba Tê chết. Nào ngờ anh vẫn sống sót. Ma thần trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn không giấu giếm, nói kỹ những việc vừa xảy ra. Nghe xong, ma thần nghiêm nghị nói, chắc hẳn những chuyện mà cậu vừa trải qua là ảo cảnh của thần nữ thần tộc. Nếu hồi nãy cậu rút lui thật, có lẽ đã chết trong ảo cảnh rồi. Cậu không sợ hãi, không lùi bước trước cái chết, nên mới phá được ảo cảnh. Cảnh giới chưa bước vào thiên cảnh mà đã phá giải được ảo cảnh của thần nữ. Nếu chuyện này được truyền đến giới cổ võ, có lẽ mấy lão già kia sẽ đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn thấy ma thần khen mình. Anh vẫn chưa hoàn toàn vượt qua chuyện hồi nãy, vẫn đang sợ hãi. Ma thần chợt nói, chúc mừng cậu đã nhận được sự tán thành của thần nữ. Khóe miệng Dương Chấn hơi co giật. Anh nói, tiền bối định nói với tôi rằng vì tôi đã nhận được sự tán thành của thần nữ, nên sẽ thay xương bằng xương thần nữ. Thần nữ là phụ nữ. Nếu bảo anh thay xương bằng xương của phụ nữ, anh cứ thấy sai sai. Ma thần cười lạnh, nhận được sự tán thành của thần nữ là vinh hạnh của cậu. Cậu còn dám chê, cậu có biết có bao nhiêu ông lớn ở giới cổ võ muốn nhận được xương của thần nữ không hả? Dương Chấn có vẻ cay đắng, anh nào dám chê xương của thần nữ? Nhưng dù sao nam nữ vẫn có sự khác biệt, liệu nó có gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến cơ thể anh không? Đương nhiên, anh cũng chỉ nghĩ thế thôi, chứ không dám nói thành lời. Hồi nãy khi ở trong ảo cảnh của thần nữ, anh đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của thần nữ. Tuy thần nữ chỉ còn là bộ xương trắng nhưng vẫn khiến anh e ngại. Đúng lúc này, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đi mấy độ. Dương Chấn không khỏi rùng mình. Nhưng biển lửa xung quanh vẫn còn đó. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Khắp nơi là lửa cháy dữ dội. Nhưng Dương Chấn lại thấy rất lạnh. Không ngờ lại là đời sau của ông ta. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến Dương Chấn khiếp sợ bỗng xảy ra. Một bộ xương trong ba bộ xương bỗng đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Dương Chấn. Cách chương.